Thiếp thân đặc công, chương 1192, âm thầm tán tỉnh, góc truyện audio.com. Hứa Thiến vừa nhìn Sư Phi Phi giá thế muốn chuẩn bị đưa tay vào trong mền, trong nội tâm nàng nhất thời quính lên, muốn đưa tay ngăn dừng lại nhưng là đã muộn. A, Phi Phi, ngươi, làm sao ngươi đem tay vươn vào tới? Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức liền đứng lên mặc quần áo. Hứa Thiến tâm hoài quỷ thai dưới sắc mặt kinh hoàng nói. Tiếp theo, Hứa Thiến chính là cảm thấy Sư Phi Phi tay vươn vào trong chén, thăm dò ở trên thân thể của nàng, tựa như còn là cũng không có sống động chạm đến Phương Giật Thiên thân thể, này hơi làm cho nàng an tâm xuống tới. Sư Phi Phi đưa tay lúc tiến vào Hứa Thiến cũng là làm ra chuẩn bị đối mặt thế giới nghiêm thản nhiên đối mặt nàng này trương mềm mại giường lớn dưới chăn chứa chấp Phương Giật Thiên chuyện thực nhưng vừa nhìn Sư Phi Phi tay cũng không có trong chiều quá nhiều thân dò chỉ là đụng chạm đến nàng vậy trần như nhộng thân thể sau chính là rụt trở về. Tiếp theo, Sư Phi Phi một đôi mắt đẹp lưu chuyển để ý ti giận cười ý, nhìn Hứa Thiến, nói. Người cái này chết nha đầu thật đúng là đủ lẳng lơ tối hôm qua thượng là ngủ trần a. Khó trách đem chăn ô được như vậy chặt làm sao chẳng lẽ còn lo lắng bị ta thấy được không được. Hứa Thiến khuôn mặt đỏ lên, rồi sau đó chính là âm thanh trách cứ nói. Hừ, Phi Phi ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cũng không phải là không có có ngủ trần đi qua, ngược lại ngươi còn thường xuyên ngủ trần đây. Còn có a, ngươi hiện tại nhưng là con nam nhân nữ nhân, cũng không biết bị tên khốn kia tai họa qua bao nhiêu lần đây. Ninh một Sư Phi Phi nghe vậy dưới trong miệng không nhịn được yêu kiều kêu lên thanh âm tươi đẹp xinh đẹp trên mặt chính là nổi lên một tia đỏ bừng thái độ, nàng trong mắt tức giận giận Hứa Thiến liếc mắt một cái, nói, ngươi cái này hồ ly tinh còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cũng không phải cùng tên khốn kia. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. A, ta, Hứa Thiến trong miệng một trận ngập ngừng, nếu như nói tối nay lúc trước Sư Phi Phi nói như vậy nàng còn có thể phản bác nhưng là tối hôm qua nàng đã là bị Phương Giật Thiên đếm lần hành hạ tẩy lễ thân thể đã không phải là xử nữ chi thân, vì vậy Sư Phi Phi vừa nói như thế nàng cũng là không cách nào phản bác gương mặt lộ ra vẻ càng thêm kiều diễm ướt át lên. A, đột nhiên, thình lình, Hứa Thiến trong miệng hẳn là yêu kiều kêu lên một tiếng kêu là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa còn mơ hồ mang theo nhẹ nhẹ kiều diễm triền miên ý, nghe hẳn là lộ ra vẻ mê người vô cùng kích động. Gì, Hứa Thiến, ngươi làm sao vậy? Kêu là cái gì a? Còn nói được như vậy lẳng lơ? Sư Phi Phi một đôi tròng mắt nghi hoặc nhìn Hứa Thiến, không nhịn được cười hỏi. Hứa Thiến há miệng muốn nói lại thôi, rồi sau đó chính là thật chặt cắn răng, xong, trong mũi hô hấp cũng là lộ vẻ được dồn dập không dứt. Mới vừa rồi nàng rõ ràng là cảm ứng được mình vậy tấm tư mật mà lại cực kỳ nhạy cảm dài đất hẳn là bị một cái tay nhẹ nhàng chạm tới trêu chọc bất thình lình trêu chọc thêm chi vậy lại là thân thể nàng mẫn cảm nhất địa phương, cho nên nàng chính là không nhịn được yêu kiều kêu lên lên. Rồi sau đó, nàng cũng hiểu nhất định là trong chăn Phương Giật Thiên âm thầm giở trò quỷ, nói cách khác cái này đại hỗn đản không biết lúc nào đã là đã tỉnh lại, hơn nữa còn giấu ở trong chén hẳn là bắt đầu trêu chọc lên nàng vậy. Góc truyện audio.com, tấm nhạy cảm bộ vị, Hứa Thiến đoán không sai, Phương Giật Thiên đích xác là đã tỉnh lại, là bị buồn bực tỉnh. Thử nghĩ, Hứa Thiến sắp bị từ hướng thượng lôi kéo hoàn toàn tròng lên toàn thân của hắn thoáng cái bị buồn bực ở dưới chăn mặt không đầy một lát chính là tỉnh lại. Tỉnh sau hắn thân thể đang muốn vừa động nhưng mà lại là ngoài dự tính của nghe được Sư Phi Phi cùng Hứa Thiến nói chuyện thanh âm, nhất thời hắn chính là không nhúc nhích tiếp theo, hắn chứa chấp ở trong chăn nghe hai người này đại mỹ nữ rất đúng nói, cũng mơ hồ suy đoán ra khỏi Sư Phi Phi là về đến nhà sau đi vào Hứa Thiến trong phòng, mà Hứa Thiến ở thẹn thùng dưới chính là kéo tới đây chăn tròng lên toàn thân của hắn. Này thật đúng là làm cho hắn giờ khóc giờ cười, không khỏi đang nhớ lại ân huệ tháng trước hắn ở Tiêu Di trong phòng, Lâm Thiền Tuyết Sông lúc tiến vào hắn cũng là bị Tiêu Di đặt ở chăn suất hôm nay vừa hưởng thụ đãi ngộ như vậy thật đúng là làm cho hắn im lặng cực kỳ. Rồi sau đó, ở trong chăn hắn chính là ý thức được hắn cùng Hứa Thiến hay là cả người trần như nhộng, hơn nữa, Hứa Thiến hai chân chi lên dưới, nàng vậy tấm ôn nhuận mềm mại cấm khu dài đất chính là chút nào không che đậy hiện ra đi ra ngoài, mặc dù hắn giấu ở phía dưới chăn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là tay vẫn là có thể động chứ sao. Hắn trong lòng vừa mới động chính là đưa tay đi qua, nhẹ nhàng mà trêu chọc Hứa Thiến vậy tấm giải đất trung hơi nhô ra đào hạch quả bất kỳ nhiên, Hứa Thiến vậy nhạy cảm thân thể bị Phương Giật Thiên này vừa chạm vào đụng dưới chính là không nhịn được yêu kiều kêu lên lên. Trong chăn Phương Giật Thiên không có hảo ý cười, trong lòng biết Hứa Thiến lúc này là xấu hổ vạch trần hắn, cho là hắn cũng định lớn mật lên, đưa tay tiếp tục tại một khu vực như vậy vùng trung du giặc khinh bạc trong nháy mắt hắn hẳn là cảm giác được bàn tay của mình lại bị thấm ướt một mảng lớn. quả không hồ là có phun chiều chúng nữ nhân a, như thế nhạy cảm nhanh như vậy sẽ phải thủy triều tràn lan rồi. Phương Dật Thiên âm thầm nghĩ tới, đầu của hắn vừa lúc đối mặt với Hứa Thiến ngồi dậy gạch dưới mông, hắn há mồm nhẹ nhàng mà cắn cắn Hứa Thiến đẫy đà bóng loáng kiểu đồn, mà tay phải cũng là ở nàng vậy tấm ôn nhuận khê trong cốc tiếp tục trêu chọc cái loại này ướt át mà vừa mềm mại cảm giác trong nháy mắt liền để cho tình cảm của hắn kích phát ra cả người cực nóng vô cùng, khác bộ vị sớm đã là xuần xuần dục động, hận không được như nhau tối hôm qua đấu tranh anh dũng, dũng mãnh xung phong liều chết rồi. A, phi phi ta không có gì a. Hứa Thiến nghe sư phi phi trong lời nói sau vội vàng vừa nói đột nhiên mà gương mặt cũng là đỏ lên nóng hổi không dứt trong con ngươi mơ hồ nổi lên nhè nhẹ nhộn nhạo xuân ý, mà lúc này, Phương Dật Thiên vừa lúc một ngụm cắn cái mông của nàng, mà vậy chỉ chết tiệt tay phải còn đang nàng vậy tấm giải đất trêu chọc trong nháy mắt Hứa Thiến căn bản không ngăn được cái loại này mãnh liệt mà đến cảm giác kỳ dị, đàn hé miệng chính là vừa không nhịn được yêu kiều kêu lên một tiếng. Hứa Thiến trong miệng thất thanh yêu kiều kêu lên, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, trong lòng hận đến thẳng cắn răng, hận không được lập tức vén lên chăn, đối với cái kia âm thầm đối với nàng mọi cách khinh nhờn đại hỗn đản một trận quyền đấm cước đá đứng lên. Hứa Thiến, làm sao ngươi luôn là, gocchuyenaudio.com, gọi tới gọi đi à, ngươi là thế nào? Sư Phi Phi nghe Hứa Thiến trong miệng ẩn nhẫn không được tiếng kêu, ở nhìn nàng kia trương kiều diễm mặt đỏ bừng, trong lòng nghi ngờ không dứt nàng xê dịch thân thể, hướng cho phép xinh đẹp ngồi gần qua, muốn tìm tòi đến tột cùng. Hứa Thiến vừa nhìn, khuôn mặt lại càng đỏ bừng không dứt nàng cắn răng, cố nén giờ phút này trên thân thể truyền lại mà đến cái chủng loại kia muốn ngừng mà không được và làm cho nàng tâm tinh chập chờn cảm giác vội vàng nói. Ta không sao a. A, lúc này, một tiếng tràn đầy ngoài ý muốn và kinh ngạc yêu kiều kêu lên có tiếng chợt vang lên, bất quá không phải là Hứa Thiến trong miệng phát ra tới, mà là sư phi phi thất thanh sợ hãi kêu ra. Nàng cảm giác thân thể của nàng chuyển gần Hứa Thiến thời điểm, trên cặp mông của mình hẳn là cảm ứng được bị mỗi cái đại thủ bóp xoa một phen, trong nháy mắt làm cho nàng bất ngờ không đề phòng chính là kinh hô ra khỏi miệng. Tiếp theo, nàng ánh mắt vội vàng một thấp hẳn là nhìn đến một cái tay thật nhanh lui trở lại trong chăn. Cách chương.